truyền nhân của thần y tái thế. Chương 680, chị gái đeo kính râm. Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy lái xe trực tiếp lao tới khu biệt thự. Đảo xanh, trên đường, Hứa Thanh Mây nhiều lần dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lâm Mạc Huy đều cười không trả lời, làm Hứa Thanh Mây càng tò mò. Không bao lâu, chiếc xe đi tới cửa của khu biệt thự Đảo Xanh. Anh đến đây làm gì? Hứa Thanh Mây tò mò hỏi. Lâm Mạc Huy cười không nói, tiếp tục lái xe về phía trước. Khoảng cách trước mặt cổng lớn khu Đảo Xanh ngày càng lớn rồi, Hứa Thanh Mây có chút hoảng loạn rồi. Lâm Mạc Huy, anh còn đi về phía trước làm gì? Mau dừng lại, đi về phía trước một chút chính là giới hạn của khu biệt thự Đảo Xanh rồi, mấy nơi này là không cho phép người ngoài tùy tiện đến gần. Em biết quan hệ của anh với ông Lộc rất tốt, nhưng thế này cũng là quy định mà ông Lộc đặt ra, anh tùy tiện xông vào thế này, há không phải là làm khó ông Lộc sao? Giữa lời nói, Lâm Mạc Huy đã lái xe đến cửa to rồi. Hứa Thanh Mây mặt ngượng ngùng, Lâm Mạc Huy đây là muốn làm cái gì? Nếu là bị bảo vệ ngăn lại giải thích một lượt ngại bao nhiêu? Nhưng mà chiếc xe đến cửa lớn, chuyện không ngờ xảy ra rồi. Bảo vệ không ngăn cản Lâm Mạc Huy, ngược lại còn hướng về anh cúi chào, mặt cúi chào nhìn theo Lâm Mạc Huy lái xe vào khu Đảo Xanh. Hứa Thanh Mây lập tức sững người lại, mặt cô đầy sửng sốt. Này, chuyện này là sao? Bảo vệ này vì sao lại không ngăn cản chúng ta? Khu Đảo Xanh A, ở đây đều là người của Nam Bá. Lộc, ngay cả nhân vật quan trọng của 10 đại gia tộc nếu không phải là nghiệp chủ ở đây, cũng không dám vào. Lâm Mạc Huy cười không nói, tiếp tục lái xe về phía trước. Hứa Thanh máy mặt sửng sốt nhìn anh. Lâm Mạc Huy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh rốt cuộc cho em bất ngờ gì vậy? Tim của cô đang nhảy loạn xạ, bởi vì cô nhớ đến lời trước kia Lâm Mạc Huy nói với cô. Lâm Mạc Huy từng nói, muốn tặng cô một căn phòng của khu biệt thự Đảo Xanh. Lẽ nào, đây là bất ngờ đó? Lâm Mạc Huy dừng chiếc xe ở vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất trong sân biệt thự. Hứa Thanh Mây ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, cô có thể nhìn ra, giá trị của căn phòng này rất cục cao thế nào? Lâm Mạc Huy cười nhẹ, Thanh Mây, không phải em nói luôn không gặp được Quế Anh sao? Hôm nay, anh sẽ đưa em đi gặp Quế Anh. Lâm Mạc Huy lúc đó ở rể đến nhà họ Hứa, hôn lễ làm rất qua loa. Lâm Quế Anh bệnh tình nghiêm trọng, nhà họ Hứa thậm chí còn không để cô ấy tham gia hôn lễ. Sau này, nhà họ Hứa cũng không cho cô ấy bước vào cửa nhà họ Hứa, cô ấy đều luôn ở phòng cho thuê. Mà người nhà họ Hứa cũng chưa từng đến thăm Lâm Quế Anh. Hứa Thanh Máy lập tức kích động lên, Quế Anh ở đâu, cô ấy trở về rồi à? Lúc trước Lâm Mạc Huy vì không để cho Hứa Thanh Mây lo lắng chuyện của Lâm Quế Anh, luôn nói với cô, Lâm Quế Anh ở nơi khác chữa bệnh. Hứa Thanh Mây nhiều lần dò hỏi lúc nào Lâm Quế Anh có thể trở về, cô đối với em gái của Lâm Mạc Huy cũng rất nhớ mong. Chính tại lúc này, cửa biệt thự cũng mở ra rồi. Lâm Quế Anh từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy. Cách Trương,